Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 57. Cùng Bạch Xương tư mật đối thoại. Lê Tiểu Ngu là không biết gương mặt này, chẳng qua là cảm thấy thân cận. Loại này thân cận không có cái gì tồn tại. Nói chung bên trên hai người càng giống là sư đồ. Cho dù Lê Tiểu Ngu cảm thấy, tại như vậy một cái nhìn như tận thế thời đại bên trong, nhận biết một cái giáo chủ nghệ sư phó giống như có chênh lệch chút ít đề. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây có lẽ là một thời đại nào đó tận thế. Vậy có thể là thời đại mới bắt đầu. Tháng thứ hai cuối tuần thời điểm, thời tiết đã rất lạnh. Tại nhân loại trên phạm vi lớn giảm bớt mấy trăm năm sau trên viên tinh cầu này, hiệu ứng nhà kính toàn cầu biến ấm những vấn đề này liền không thế nào tồn tại. Nguyên bản rất nhiều trong lịch sử ít hơn so với hạ tuyết thành thị. Vậy rơi ra tuyết, Lê Tiểu Ngu mặc rất thâm hậu, màu trắng miên nhung cao cổ áo lông bọc lại nàng tinh tế cổ. Bên ngoài mặc lên màu đen áo lông, kháng lạnh kỳ thật là một đại vấn đề. Bởi vì một năm bốn mùa không từng có quá lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày kim tự tháp. Mọi người không cần quan tâm quần áo chống lạnh vấn đề. Mà bây giờ, kháng lạnh nhất đại thủ đoạn chính là trốn vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong. Nơi đó đầu tựa như là một tòa treo ngược kim tự tháp. Phát điện thiết bị sau khi sửa xong, đại nhà ở tại bên trong cũng là ấm áp. Mà chống lạnh quần áo liền để lại cho cần trên mặt đất công nhân. Bởi vì cái này chút quần áo thật không nhiều. Cùng loại phương diện nhân tài, vậy đang gia tăng trong huấn luyện. 200.000 người ăn ở áo vậy mà trở thành nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với những người này bên trong tuyệt đại đa số người tới nói, đều là lần đầu tiên kinh lịch chân chân chính chính mùa đông. Dưới đất chỗ tránh nạn bên trong, sự tình vừa mệt tích không ít, Lê Tiểu Ngu thời gian càng phát ra không đủ dùng, nhưng vẫn như cũ hội mỗi ngày rút ra thời gian, tiến về đông giao bên ngoài, cùng Bạch Xương nói chuyện với nhau, hoặc là nói học tập. Cái này nghiễm nhiên trở thành nàng một cái thói quen, nàng cùng vị kia quý phu nhân tựa hồ trở thành một loại rất đặc thù bằng hữu. Ác ca cùng đường tác giã không thế nào sợ lạnh, kiếm vũ vịt vậy một dạng, bọn chúng đến cùng là tinh nhuệ cấp sinh vật, thả ở cái thế giới này, căn bản chính là sinh vật bên trong bá chủ. Ngẫu qua đường bên kia vịt bằng thời điểm, Lê Tiểu Ngu sẽ thấy ác ca cùng đường tác giã giúp vào với nhau, hoặc là số con vịt, hoặc là tại làm chút khác tràn ngập hôi chua vị sự tình. Lúc này, Lê Tiểu Ngu liền phá lệ tưởng niệm Đường Nhàn. Đường Nhàn mỗi lần trở về, hoặc nhiều hoặc ít hội trò chuyện một hồi, nhưng luôn luôn rất nhanh lại rời đi. Hắn tại khu mỏ quạng bên trong đến cùng đã trải qua chút cái gì? Lê Tiểu Ngu cũng không có hỏi quá nhiều. Đương nhiên Đường Nhàn vậy hỏi rất ít, dù là lần thứ nhất lúc trở về, Bách Xuyên thị loạn thành một bầy. Cùng nguyên vụ chỗ thuyết minh khác nhau rất lớn. Hắn vậy đoán được đại khái là có người ở trong tối bên trong gây sự tình. Nhưng tất cả những thứ này, hắn tín nhiệm Lê Tiểu Ngu. Loại này tín nhiệm là lẫn nhau. Lê Tiểu Ngu mặc dù khát vọng nhìn thấy Đường Nhàn, nhưng chỉ cần cách mỗi 7 ngày, nguyên vụ đến báo cái bình an, nàng vậy cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Hôm nay đại khái là những ngày này lạnh nhất một ngày. Trời tối rất nhanh, Lê Tiểu Ngu không tiếp tục ôm ra cái kia mèo đen, mà là dẫn theo một chiếc đèn, đi hướng Bạch Xương chỗ. Nàng cảm giác được lạnh, cho dù mặc rất thâm hậu, Bách Xuyên thị ngày đông giá rét cũng làm cho nàng có chút không chống đỡ được. Đi vào Bạch Xương trước mặt thời điểm, Lê Tiểu Ngu xoa xoa đôi bàn tay, hà hơi thành xương, hỏi, hôm nay học cái gì? Cởi quần áo, cái gì? Lê Tiểu Ngu cho là mình nghe lầm. Bạch Xương lặp lại một bản, ngữ khí bình thản, nói ra, cởi quần áo, ta cự tuyệt. Lê Tiểu Ngu ngữ khí đồng dạng bình thản. Cho dù Bạch Dương có một loại trưởng bối khí chất, có một loại đến từ sư phó uy áp, nhưng cái thế giới này có thể ra lệnh cho Lê Tiểu Ngu cũng chỉ có Đường Nhàn. Xách một chút vô lễ lại hoang đường yêu cầu, đồng dạng chỉ có Đường Nhàn. Nàng là Bách Xuyên thị nữ vương, mặc dù dần dần bắt đầu nắm giữ cùng người giao lưu lúc người bình thường nên có cảm xúc, nhưng trên bản chất Lê Tiểu Ngu vẫn là một cái kiệm lời ít nói, nội tâm kiêu ngạo người. Nàng thậm chí có chút sinh khí. Bạch Dương vậy không thèm để ý. Nàng là loại kia lười nhác giải thích quá nhiều người. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một mảnh hào quang bình thường quang mang bao phủ tại Lê Tiểu Ngu cùng trên người nàng. Lê Tiểu Ngu khẽ nhíu mày, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì bên trên một giây còn tại Bách Xuyên thị Đông Giao nhìn xem tuyết bay mấy ngày liền, một giây sau bỗng nhiên đi tới hơi nước bừng bừng trong suối nước nóng. Cái này rõ ràng là một gian suối nước nóng khách sạn, mà lại là bị đánh quét chỉnh lý qua. Lê Tiểu Ngu kinh ngạc đến ngây người. Cho dù nội tâm có mạnh đến đâu, loại thần thông này cũng làm cho nàng một hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Tiếp xuống hình tượng thì càng để nàng kinh ngạc, bởi vì Bạch Dương thoát đi quần áo, cái kia thân làm áo khoác trắng kỳ thật không thể dùng thoát chữ để hình dung. Ngược lại càng hẳn là giống như là tiêu tán. Nguyên bản là Bạch Dương dùng hồn tinh mô phỏng biến mà đến, bây giờ cũng chỉ là đem biến trở về đi. Nàng thân hình so với Lê Tiểu Ngu muốn lộ ra càng thêm đầy đặn cao gầy, nhưng làn da trắng nõn thủy nộn bên trên không chút nào bại bởi Lê Tiểu Ngu. Nhìn tuế nguyệt chỉ là cho Bạch Dương một loại thương hải tang điền bình thường xem khí chất, lại cũng không để lại dấu vết gì, mà loại này khí chất ở bộ này nữ nhân vị 10 phần trên thân thể. Càng có một loại đặc thù, Lê Tiểu Ngu kiều san san đông nhiễm những nữ hài tử này không có sức hấp dẫn. Lê Tiểu Ngu lần này mới hiểu được, Bạch Dương để cho mình cởi quần áo là chuyện gì xảy ra. Ngươi, cực hàn một khi tận xương, liền hội lưu lại rất nhiều chứng bệnh. Căn này trong suối nước nóng bong bóng, hội xua tan trong cơ thể ngươi hàn khí. Lê Tiểu Ngu nhưng chưa từng có tại trước mặt người khác thoát qua quần áo, cho dù đối diện là một nữ nhân, nàng vẫn còn có chút nhăn nhó. Bạch Dương vậy không thèm để ý, căn cứ ngươi yêu cua không cua thái độ, nàng không còn phản ứng Lê Tiểu Ngu, phối hợp thanh tẩy bắt đầu, mờ mịt trong hơi nước. Lê Tiểu Ngu nhìn thoáng qua Bạch Dương, suy nghĩ một chút, đại khái loại chuyện này cũng liền khi còn bé cùng mẫu thân cùng một chỗ làm qua. Cuối cùng Lê Tiểu Ngu vẫn là rút đi quần áo, nhưng không giống như là Bạch Dương như vậy, Lê Tiểu Ngu không có làm lấy mặt rút đi mình quần áo, mà là cẩn thận từng ly từng tí quay lưng lại, đi tới màn trướng đằng sau, không cho Bạch Dương trông thấy. Sau đó chậm chạp cởi mình từng kiện quần áo, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, cùng nhau tắm rửa tình nghĩa nên xem như đẳng cấp gì tình nghĩa. Lê Tiểu Ngu là không rõ ràng, đại khái Bạch Dương vậy không rõ ràng, nàng chỉ là nhìn Lê Tiểu Ngu rất lạnh, mà mình vừa lúc muốn tắm, liền dẫn Lê Tiểu Ngu đi tới nơi đây suối nước nóng. Bạch Dương mặc dù không phải Lê Tiểu Ngu dạng này sinh ở nhà đại phú, nhưng nếu thế gian này không có mạnh hơn nàng tồn tại, mà thế gian bất kỳ địa phương nào, nàng lại đều có thể trong nháy mắt đến. Như vậy ăn ở phương diện, liền nhất định là dựa theo cao nhất quy cách tới làm. Tỉ như ăn tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, uống nhất trong suốt nước, nhìn đẹp nhất phong cảnh, cua thư thích nhất suối nước nóng. Nàng nghĩ như vậy, liền làm như vậy. Bất quá Bạch Dương cũng không biết Lê Tiểu Ngu vì sao a thoát cái quần áo còn muốn nhăn nhăn nhó nhó, còn không để cho mình trông thấy. Khi đem thiếp thân quần áo toàn bộ rút đi, đồng thời gấp gọn lại về sau, Lê Tiểu Ngu còn lấy ra một khối làm khăn tắm đem che lại. Sở dĩ như thế cẩn thận từng ly từng tí nguyên nhân là bởi vì vị này mèo đen một dạng cô nương, nàng ngày bình thường cho người ta cảm giác đều là có chút thần thánh cùng mang theo uy nghiêm cùng cảm giác cô độc. Lê Tiểu Ngu không thế nào thích cùng người thân cận, cho dù là Kiều San San cùng Đông Nhiễm, cũng rất ít cùng Lê Tiểu Ngu làm một chút phổ thông nữ hài tử ở giữa cử chỉ thân mật. Tỉ như tay trong tay, lẫn nhau dựa sát vào nhau, cùng một chỗ chỉnh lý đầu tóc, thảo luận trang điểm cái này chút. Nàng rất nhỏ thời điểm bắt đầu, cái này chút thuộc về bình thường nữ hài tử sự tình. Liền cùng nàng cách biệt, cho dù bây giờ cải biến rất nhiều, trong Bách Xuyên thị không còn như cùng đi ngày bình thường bá đạo. Vậy lộ ra càng có nhân vị mà khói lửa mà. Nhưng tại rất nhiều người xem ra, Lê Tiểu Ngu vẫn là Lê Tiểu Ngu, không quan tâm nàng tại Đường Nhan trước mặt là cái dạng gì. Cái kia đều không thể nói rằng lão hổ biến thành mèo. Chẳng qua nếu như Kiều San San ở chỗ này, đại khái còn có thể minh bạch Lê Tiểu Ngu tại sao phải thanh thiếp thân quần áo toàn bộ che khuất. Bởi vì lần kia mặc cực kỳ đáng yêu về sau. Giấu đến ngon ngọt, cho dù mặt ngoài vị này Bách Xuyên thị nữ thủ lĩnh rất có thủ đoạn, thực chất bên trong vẫn là một cái có chút hơi thiếu nữ tâm. Lê Tiểu Ngu thiếp thân quần áo cùng bên ngoài quần áo hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài quần áo cơ bản đều là màu đậm hệ, bên trong quần áo lại là phấn phấn, còn in một cái mèo nhỏ chào. Liền bít tất cũng là cực kỳ đáng yêu vuốt mèo bít tất. Đây là nàng chỉ muốn cho Đường Nhàn nhìn, cũng không thể để cho người khác trông thấy. Loại cảm giác này thật giống như một cái giày Tây Tinh Anh lãnh đạo sau khi về đến nhà lộ ra bé heo pết hình xăm một dạng, có mãnh liệt tương phản cảm giác. Rút đi quần áo, Lê Tiểu Ngu chùm khăn tắm, có chút khẩn trương bất an đi tới suối nước nóng, trắng noãn sạch sẽ bàn chân nhỏ tại mép nước thăm dò dưới, ngoài ý muốn, cảm giác nhiệt độ rất thích hợp, liền từ từ đi tới trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu nhiệt độ nước trong nháy mắt rút đi Lê Tiểu Ngu hàn ý. Để Lê Tiểu Ngu cảm giác cực kỳ dễ chịu, Lê gia có tư nhân bể bơi, nhưng cùng loại này thuần thiên nhiên suối nước nóng so sánh, hiệu quả vẫn là kém không ít. Cảm ơn. Vừa rồi thật xin lỗi, loại chuyện này tựa như là cùng bạn trai cùng đi một lần Haruna núi. Hoặc là nói nữ trang định luật, một khi có lần thứ nhất, liền rất nhanh lại thích. Bạch Sương vẫn là như vậy bình tĩnh, nàng tư thế so với Lê Tiểu Ngu muốn tự nhiên nhiều. Nửa tựa ở biên giới, khoan thai hưởng thụ lấy, bất quá cùng Lê Tiểu Ngu khác biệt là, Bạch Sương trần lộ ra. Không chỉ là cổ trở lên bộ phận, Lê Tiểu Ngu mặc dù đằng sau cũng nên dùng một dạng tư thế. Nửa tựa ở suối nước nóng biên giới, nhìn một cái, nhưng vẫn là chỉ có cổ trở lên bộ phận. Nam nhân đều là ngại bình yêu ép, ai không thích e sóng gió bình e đợt lại lên đâu. Lê Tiểu Ngu vô ý thức liền thanh thân thể mình chìm xuống dưới chút, tạo nên một loại. Cũng không phải là ta không có, chỉ là ta cố ý chìm trong nước cảm giác. Kỳ thật Bạch Sương căn bản không có chú ý cái này chút. Nhưng Lê Tiểu Ngu vẫn cảm thấy, mẫu thân lớn như vậy, mình làm sao lại không có di truyền đến đâu. Thương Lộ ngay tại Bách Xuyên thị, lần sau nhưng phải đi hỏi một chút Thương Lộ. Cái kia chút cây đu đủ bưởi kỳ dị quả, đến cùng có hữu dụng hay không? Cái thế giới này rất nhiều thứ, nếu như thời điểm sinh ra không có, đại khái cả một đời cũng sẽ không có, không chỉ là phấn đấu cả một đời mua không nổi xe thể thao. Còn có tự thân linh kiện bên trên phối trí, một cái giữ gốc hơn 500 tuổi nữ nhân, cùng một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương ngâm trong bồn tắm. Rất trầm mặc, Lê Tiểu Ngu không thế nào thích nói chuyện. Bạch Sương vậy một dạng, bất quá ngâm sau mười mấy phút, Lê Tiểu Ngô cảm thấy đại khái mình cùng Bạch Xương xem như quan hệ càng gần một chút. Bạch Xương tỉ tỉ, Lê Tiểu Ngô nhỏ giọng nói ra. Ân, ngươi có thể nói cho ta một chút Bách Xuyên thị sự tình sao? Rốt cục nhịn không được hỏi sao? Ngược lại cũng không phải. Chẳng qua là cảm thấy dạng này trầm mặc, mặc dù không xấu hổ, nhưng có chút lãng phí thời gian. Lê Tiểu Ngô ăn ngay nói thật, Bách Xuyên thị không có chuyện gì để nói. Cho dù ngươi bây giờ tại quản lý tòa thành thị này, nhưng tòa thành thị này chết sống, lại không phải ngươi có thể thay đổi. Có ý tứ gì? Các ngươi, hoặc là nói nam nhân của ngươi, cũng không là cái thứ nhất lại tới đây ngươi. Bạch Xương đối Lê Tiểu Ngô liền không giống đối Đường Nhàn như thế. Cho dù vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng nữ nhân, có đầy đủ trí tuệ, trong nháy mắt liền có thể minh bạch Lê Tiểu Ngô tới là ai dụng ý, nhưng nàng vậy không quan tâm. Nàng mừng rỡ nói liền nói, cùng có phải hay không bên trong ai mưu kế, theo ai ý nguyện là không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là Bạch Xương nói cũng không phải rất nhiều. Cái thế giới này có cái thế giới này vận số. Ta chủ nhân vậy đang đợi một cái có thể kết thúc cái này chút vận số người. Nhưng ngươi không cần biết cái này chút. Nam nhân của ngươi tạm thời còn chưa đủ tư cách biết cái này chút. Cái kia muốn thế nào hắn mới đúng quy cách. Bạch Xương có thể nhìn thấu mình là Đường Nhàn xếp vào tới tìm hiểu tin tức. Lê Tiểu Ngô một điểm không ngoài ý muốn. Bạch Xương nói ra, ta nguyện ý nói, hội nói cho ngươi, không muốn nói, ngươi cũng không nên hỏi. Ta đã biết, Lê Tiểu Ngô không có lộ ra có một chút không cam tâm. Bởi vì hiện tại nàng cực kỳ xác định một sự kiện. Cái kia chính là Bạch Xương xác thực thật là đứng tại nhân loại bên này. Nàng có chính nàng an bài. Đã đối phương cho rằng dù là biết chuyện này, bản thân liền rất nguy hiểm. Cái kia một người thông minh cách làm, liền là đừng đi biết. Lê Tiểu Ngô có thể hợp lý khống chế lại mình tò mò, để Bạch Xương vẫn là cực kỳ ưa thích. Bất quá nàng cũng không biết, đây cũng chỉ là giới hạn trong Đường Nhàn bên ngoài người. Dù sao, đã từng Lê Tiểu Ngô ước gì một ngày 24 giờ. Hơn 1.400 phút đồng hồ bên trong, mỗi giờ mỗi khắc nắm trong tay Đường Nhàn nhất cử nhất động. Người trung quy là sẽ trưởng thành. Lê Tiểu Ngô lấy vì cái đề tài này nên gãy mất. Hoặc là nên trò chuyện chút trên sinh hoạt chủ đề. Nhưng Bạch Xương nhưng vẫn là bổ sung một câu. Nam nhân của ngươi đang trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng cường đại như vậy còn chưa đủ. Trong trứng nước đứa trẻ. Mong muốn leo ra cái nôi là sự tình tốt, nhưng cái này về sau, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Cảm nhận được Đường Nhàn đang thay đổi, mạnh, không chỉ là Khanh Cửu Ngọc Đường Phi Cơ Ác Ca bọn người. Còn có Bạch Xương, mỗi một lần Đường Nhàn xuất hiện tại lều vịt thời điểm, Bạch Xương đều phát giác, mỗi qua một tháng. Đường Nhàn thực lực đều có cực điểm mà tăng lên, đơn thuần năng lực chiến đấu, hắn rất nhanh liền hội siêu việt Bách Xuyên thị mấy cái thú loại. Nhưng còn chưa đủ, vạn thú giới bên trong sinh vật nhiều lắm, tại Thánh Sơn trong cấm địa, ai cũng không biết còn sẽ bị thả ra cái dạng gì dị thú đến. Eden huyết mạch có lẽ là chí tôn huyết thống, nhưng đã từng bại trận qua. Liền còn có thể lại bại trận. Hắn nhất định phải có một ít so Eden huyết mạch bản thân càng cường đại đồ vật. Khi hắn tìm tới những vật này thời điểm, liền đủ tư cách biết cái thế giới này bí mật. Cái này chút tối nghĩa lời nói, Lê Tiểu Ngô nghe không hiểu, chỉ là minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là khu mỏ quặng thế giới bên trong, còn có đủ để cho Đường Nhàn lâm vào hiểm cảnh tồn tại. Bạch Xương thủ hộ lấy một cái tận thế cấp sinh vật thân thể tàn phế. Có lẽ cũng chỉ là đang chờ đợi. Cái nào đó tồn tại có tư cách đến kế thừa một chút y bát. Suối nước nóng ngâm ước chừng 30 phút. Lê Tiểu Ngô rất ít tại thanh tẩy lâu như vậy. chỉ là tại như vậy một cái tuyệt đối chỗ yên tĩnh. Tại Bạch Xương bên cạnh, có một loại đã lâu cảm giác ấm áp. Bạch Xương nội tâm kỳ thật vậy ưa tiểu cô nương này. Nghĩ đến ngày sau tuế nguyệt bên trong, mang nhiều lấy Lê Tiểu Ngu đi cái thế giới này các cái địa phương dạo chơi. Điều kiện tiên quyết là tiểu cô nương nam nhân thật có thể đem Bách Xuyên thị cho bảo trụ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN